Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, chương 857, nghịch truyền. Mông Trì Thành kinh hãi, bỗng nhiên lùi lại hai bước, không dám tin quát: "Các ngươi làm cái gì vậy?" Những binh lính kia cũng không trả lời. Mông Lộ cũng bỗng nhiên vung tay lên, cao giọng nói: "Bắn tên!" Bá bá bá, một tràng tiếng mưa tên đột nhiên mà tới. Lại toàn bộ tránh khỏi Mông Lộ Dạ Tu độc Nguyệt tộc lão đám người. Nguyệt tộc lão đám người trước kia còn đề phòng, ai ngờ những mũi tên kia mưa lại giống như là sẽ chuyển biến một dạng. Hoàn toàn không mời đến trên người bọn họ đến, ngược lại là Mông Trì Thành bên người những hộ vệ kia. Đang đắc ý ở giữa, lại trực tiếp bị xuyên qua cổ. Trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chấn kinh, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Mông Trì Thành con người phóng đại, vội vàng rút kiếm tách rời ra những cái kia chen chúc mà tới mưa tên, tàng đến tảng đá lớn đằng sau. "Các ngươi vậy mà phản bội ta?" Hắn trơ mắt nhìn mình mang đến những hộ vệ kia bị bắn thành cái sàng, có thể liên tục hô ngừng đều không làm nên chuyện gì. Những binh lính kia trên tay còn lôi kéo tiễn, thẳng tắp nhắm ngay Mông Trì Thành cùng tránh khỏi lệ tộc lão. Lời gì đều không nói. Nguyệt tộc lão hướng tộc lão mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút không dám tin. Làm sao trước kia vẫn là thù địch người, bỗng nhiên biến thành người mình. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía đứng ở một bên, biểu lộ hờ hững Mông Lộ. Mông Trì Thành cũng nhìn xem hắn, trong lòng bàn tay lại tất cả đều là mồ hôi. Biểu lộ hung ác nham hiểm. "Ngươi là lúc nào thay ngươi người?" "Thay người?" Mông Lộ cười lạnh. "Ngươi nghĩ nhiều. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ chính là ngươi người, có thể không liên quan gì đến ta." "Ngươi, ngươi kêu gọi đầu hàng bọn họ?" Mông Trì Thành hỏi. Lúc này, cung tiễn thủ đằng sau bỗng nhiên đi ra một người, mắt hổ sáng rực, dáng người khôi ngô. Hắn trực tiếp đi đến Mông Lộ sau lưng, nhìn về phía Mông Trì Thành nói: "Như ngươi loại này người vô tình vô nghĩa, ai sẽ cho ngươi bán mạng? Chúng ta căn bản cũng không cần tộc trưởng xúi dục. Bình thường ta thủ hạ chỉ nghe mệnh tại tộc trưởng một người." Hắn vừa nói, hướng về phía Mông Lộ khẽ vuốt cằm, cung kính trạng thái hết sức rõ ràng. Mông Trì Thành sắc mặt trắng nhợt. Tại sao có thể như vậy? Những cái này rõ ràng chính là hắn người đã từng phát thệ thề sống chết hiệu chung với hắn. Dạ Tu độc chậm rãi hướng Mông Trì Thành bên kia đến gần mấy phần, gặp hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kinh nghi, lúc này liền nở nụ cười. "Cữu cữu, người binh sĩ hộ vệ ngươi đều là dân tộc Mông cổ người, có ý tứ gì?" Dân tộc Mông cổ người nội tâm có chút quan niệm nguyên bản là thâm căn cố đế, nói thí dụ như ủng hộ hoa hình bớt hài tử xem như người thừa kế, là bọn hắn tổ tông tổ tổ tông liền đã truyền xuống tư tưởng. Ngươi cảm thấy chỉ là ngắn ngủi mấy năm, chỉ là ngươi cho ít chỗ tốt liền có thể để bọn hắn phản bội dân tộc Mông cổ, cùng tộc trưởng đối đầu? Dạ Tu độc cười lắc lắc đầu nói: "Mặc dù bọn họ là thủ hạ ngươi, bất đắc dĩ muốn nghe theo mệnh lệnh, có thể cái này không cam không tâm nguyện nghĩ rất dễ dàng liền dao động. Lại nói, ngươi giết hại nhiều như vậy dân tộc Mông cổ hài tử, bản này chính là bị dân tộc Mông cổ tộc nhân xem như bị trời phạt sự tình, ai còn sẽ cam tâm tâm phục khẩu phục với ngươi?" Mông Trì Thành muốn làm dân tộc Mông cổ tộc trưởng thật sự là quá ý nghĩ hão huyền. Dân tộc Mông cổ tín ngưỡng là trải qua mấy trăm năm rèn luyện, ai lại sẽ tùy tiện ruồng bỏ? Nếu là Mông Trì Thành thủ hạ không phải dân tộc Mông cổ bên trong người, hắn có lẽ còn có một nửa tỷ lệ thành công. Chỉ là đáng tiếc, dân tộc Mông cổ nhân viên xuất nhập từ trước đến nay nghiêm ngặt, hắn binh sĩ thủ hạ không thể nào là đối với dân tộc Mông cổ tín ngưỡng không thèm quan tâm ngoại nhân. Mông Trì Thành cảm thấy từng đợt trời đất quay cuồng. Đúng vậy a, dân tộc Mông cổ người từ trước đến nay có cốt khí, chỉ là một chút quyền thế địa vị hiện nay tiền chỗ nào liền có thể dung chuyển trong lòng bọn họ mấy chục năm quan điểm. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, tựa hồ đem sự tình nghĩ đến quá mức thuận lợi một chút. Mông Trì Thành bắt đầu lui về phía sau rút lui. Nơi này đã không có người khác. Hắn đợi tiếp nữa, liền chỉ có một cái chữ chết. Bất quá không quan hệ. Bên ngoài còn có Mông Phách tiếp ứng. Còn có Thượng Quan Cẩm mang đến người. Coi như những binh lính này phản bội hắn, hắn còn có thể đông sơn tái khởi. Đúng, còn có thể. Hắn không từ bỏ, bắt đầu từng bước một na di. Dạ Tu Độc hơi nhíu mày lại, có chút nheo lại mắt, cười nhìn lấy hắn. Bỗng nhiên, bên ngoài vội vàng chạy tới một người, thở hồng hộc đứng ở Mông Trì Thành trước mặt. Không tốt, không xong, tộc trưởng. Hắn tựa hồ chưa kịp chú ý trước mặt tình huống, đối với Mông Trì Thành xưng hô cũng đã đổi. Mông Trì Thành nhìn lại, thấy là Xanh tộc lão, cảm thấy run lên, không khỏi nhíu mày. Tộc trưởng, trên đường nghe đồn bỗng nhiên biến, trước kia chúng ta binh sĩ toàn bộ bị bắt, có một nhóm người một lần nữa gõ chiêng trống, nói tộc trưởng ngươi mưu hại mười mấy cái hoa hình bất hài tử, hơn nữa còn nói ngươi ám sát Danh tộc lão, từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện, khắp nơi tỏ rõ ngài tội danh. Bách tính tiếng hô nghiêng về một bên, đối với chúng ta rất bất lợi. Chúng ta, hắn còn chưa dứt lời, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Mông Lộ Dạ Tu Độc đám người đang đứng tại cách đó không xa, lạnh lùng nhìn xem hắn. Xanh tộc lão hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới phát hiện bầu không khí không thích hợp. Hắn thân thể lập tức cứng ngắc, bước chân vô ý thức hướng phía sau lùi lại một bước. Mông Trì Thành đầu óc trống rỗng, còn chưa kịp nói cái gì, bỗng nhiên lại gặp một người chạy qua bên này đến. Người kia thần sắc càng là bối rối, chạy tới cũng là thất tha thất thểu, ngã mấy dao bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, trên người lộn xộn, nửa điểm xem như tộc lão trang trọng đều không có. Hắn vừa chạy đến Mông Trì Thành trước mặt, liền từng ngụm thở phì phò, gấp giọng nói, tộc trưởng, không xong, bên ngoài vây quanh tộc phủ những cái này binh sĩ, toàn bộ phản, bọn họ bỗng nhiên vây đồng ra cùng thiện ra cùng bọn hắn mang đến mấy chục người. Đầu lĩnh hạ thống lĩnh đã mang người xông vào tộc phủ. Làm sao bây giờ? Hắn vừa nói xong, ngẩng đầu một cái, cũng sợ ngây người, hướng tộc lão hiện tại đắc ý. Dắt khóe miệng cười lạnh một tiếng. Bố tộc lão, ngươi làm sao trốn được nhanh như vậy? Ngươi không phải võ công rất cao sao? Làm sao sẽ còn sợ chỉ là một người thống lĩnh? Bố tộc lão lui về phía sau lùi lại hai bước. Hắn thân thủ là không yếu, có thể nhiều như vậy binh sĩ bỗng nhiên nghiêng về một bên hướng về phía hắn đánh tới. Coi như hắn giết ra khỏi trùng vây, cũng sớm muộn cũng sẽ hữu lực kiệt thời điểm. Lại nói sự tình phát triển quá nhanh, để cho hắn hoàn toàn trở tay không kịp, chỗ nào quan tâm được nhiều như vậy. Mông Trì Thành nghe được hai cái tộc lão báo cáo, biểu lộ càng là khó coi, biết rõ bây giờ đã không có trở về đường sống. Dạ Tu Độc nói đến đúng, những binh lính này mặc dù mặt ngoài phục tòng hắn, có thể sâu trong đáy lòng, nhưng như cũ là hiệu chung với Mông Lộ, trách không được. Hắn đã cảm thấy sự tình rất là kỳ quặc, làm sao sẽ đơn giản như vậy liền vây tộc phủ cùng từng cái tộc lão phủ. Mông Lộ cũng Dạ Tu Độc thông minh như vậy, làm sao sẽ không có một chút chuẩn bị. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nhảy vào bọn họ trong cạm bẫy, bọn họ tại gậy ông đập lưng ông đâu. Mông Trì Thành không dám trì hoãn, đi, bây giờ chỉ có thể trước chạy đi, bên ngoài còn có Mông Phách cùng Thượng Quan Cầm. Hắn chỉ có thể mượn bọn họ trước thoát đi dân tộc Mông Cổ. Hắn nói xong xoay người chạy. Ai ngờ trước mặt bỗng nhiên phần phật tràn vào một đám binh sĩ. Dẫn đầu chính là hạ thống lĩnh. Cùng một mặt lạnh lùng Ngọc Thanh Lạc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.